Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn không thấy cô về, Luyện cũng chẳng còn khẩu vị mà ăn, đành dọn đi bàn thức ăn đã lạnh. Vậy thì cùng nhau ăn đi. Nói rồi cũng không ngờ Ôn Thừa Tường phản ứng, liền ngồi xuống gắp thức ăn. Cô cũng thật là đói bụng nha. Trông thấy như vậy thì Ôn Thừa Tường mỉm cười, cũng không quản cô có thấy hay không mà gật đầu, xới thêm một bát cơm bắt đầu ăn. Hai người ăn cơm thực là an tĩnh, cũng không hề mở miệng nói chuyện gì cả, nhưng lại quanh quẩn đâu đó có một loại không khí ấm áp nhàn nhạt. Sáng ngày mai giúp tôi chuẩn bị cơm trưa, tôi sẽ mang đi làm. Đây là quyết định mà Long Tư Nghị đưa ra sau cả ngày suy nghĩ. Cô sẽ không ủy khuất dạ dày của mình, cũng không muốn mang bụng đói trở về nhà, đành phải giống học sinh tiểu học mang hộp cơm trưa. Kỳ thực chủ nghệ của Ôn Thừa Tường khá tốt, nhưng cũng không đến mức tốt nhất. Nhưng mà những món ăn làm, chung quy vẫn mang đến một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Có thể thỏa mãn dạ dày của cô, cũng có thể thỏa mãn tâm tình của cô, làm cho cô chỉ muốn ăn những món anh ăn làm, cũng không thèm động đến những thứ khác nữa. Được. Ôn Thừa Tường vui vẻ đáp lại, vừa dọn bàn vừa suy nghĩ nên làm gì cho sáng mai. Ngày hôm sau bữa sáng chuẩn bị đã được tốt, bữa trưa cũng đã làm xong, thế là Ôn Thừa Tường mới phát hiện còn một vấn đề quan trọng. Trong nhà cư nhiên lại không có lồng cơm, vội vàng cất áo khoác, cầm chìa khóa nhà cùng với tiền chạy ra ngoài. Anh muốn đi đâu vậy? Vừa xuống lầu, Long Tư Nghị liền nhìn thấy Ôn Thừa Tường đứng gần cửa muốn ra ngoài. Trong nhà không có lồng cơm, tôi ra ngoài mua. Cơm trưa đã làm xong sao? Ừ. Trở về đi, tôi sẽ gọi người đưa đến. Nói xong, Long Tư Nghị mở điện thoại gọi cho lính cần vụ của mình, lệnh cho hắn một cặp lồng cơm mang đến đây. Hai người xuống bắt đầu ăn điểm tâm, bất ngờ Long Tư Nghị ngẩng đầu lên. Anh biết lái xe chứ? Ừ, biết. Bên cạnh tủ giày có ngăn kéo, ở bên trong có chìa khóa gara cùng với chìa khóa xe. Anh lựa một chiếc mà dùng. Nơi này cách siêu thị trong nội thành có hơi xa, anh đi ra ngoài cũng là không tiện. Được. Nghĩ đến khi nãy mình muốn ra ngoài mua cặp lồng cơm, vốn là muốn ngồi xe ngoài, nhưng dù gọi taxi chỉ tới tiểu khu ở trong thành thật là bất tiện. Nơi đây là khu dân cư cao cấp, hơn nữa cảnh gác cũng thực là nghiêm, ra vào đều cần phải có xác nhận, chính mình đi xe riêng vẫn là tốt hơn. Thủ trưởng, đây là lồng cơm của ngài. Triệu Thời Đình kỳ quái đưa cho Long Tư Nghị cặp lồng. Hắn thực tò mò không biết cô muốn mua thứ này về để làm gì. Long Tư Nghị cũng không đưa tay ra nhận, nhìn thoáng qua Ôn Thừa Tường đang đứng một bên. Ôn Thừa Tường thấy vậy liền chủ động bước tới, rồi nhận cặp lồng cơm, sau đó quay vào trong bếp. Chờ đã. Long Tư Nghị nói với Triệu Thời Đình. Xong liền an vị ngồi trên ghế sofa, chờ Ôn Thừa Tường, rồi đọc báo quân sự mà cô đã chuẩn bị. Chỉ một chốc lát sau, Ôn Thừa Tường đã bước ra, giao lồng cơm cho Triệu Từ Đình. Triệu Từ Đình nhận lấy, ánh mắt mang theo nghi vấn mà nhìn Long Tư Nghị. Là cơm trưa của tôi. Long Tư Nghị nói xong liền gật đầu với Ôn Thừa Tường rồi bước ra cửa. Triệu Từ Đình mang theo khuôn mặt cổ quái đi theo phía sau. Trong tay ngây ngốc, cầm cặp lồng cơm, một lát sau hơi quay đầu lại, nhìn Ôn Thừa Tường với ánh mắt đầy sự tìm tòi. Bận rộn suốt cả một buổi sáng, Long Tư Nghị tâm tình cực kỳ tốt, lấy ra hộp cơm trưa mà Ôn Thừa Tường đã chuẩn bị sẵn. Cũng không quản người ta nghĩ như thế nào, ngồi ngay trong văn phòng bắt đầu ăn, làm cho ý tưởng muốn thông qua cơm trưa bồi dưỡng tình cảm của Triệu Tự Đình thật sự là bất đắc dĩ. Rốt cuộc nam nhân kia là ai? Từ lúc sáng nhìn thấy nam nhân kia trong nhà của Long Tư Nghị, Triệu Tự Đình vẫn nghi hoặc mãi. Cũng không phải là rất tuấn tú, cũng không phải là có khí thế gì đặc biệt. Hắn cũng không thấy qua ở trên báo, hắn cũng chẳng qua là danh nhân gì. Hơn nữa nam nhân kia làm cho người ta cảm giác thực là bình thường, không có áp lực gì cả, cũng không có điều gì nổi bật cả. Chính là nam nhân như vậy, tự hồ có một điều gì đó làm cho người ta cảm thấy thực là thoải mái. Nhưng mà khi hắn biết nam nhân kia ở trong nhà của Long Tư Nghị, so với hắn còn có cơ hội muốn được tốt hơn, hắn tất nhiên là không thể thoải mái được rồi. Nhưng cho dù nam nhân đó có cơ hội tốt hơn hắn thì đã sao? So với tướng mạo, năng lực cùng địa vị, hắn xứng đáng đứng bên cạnh Long Tư Nghị hơn. Trong lúc Triệu Tử Đình còn đang miên man suy nghĩ, thì điện thoại trên bàn làm việc của hắn vang lên. Đây là điện thoại của văn phòng. Tiếp điện thoại của văn phòng cũng là một trong những công việc của hắn. Xin chào, đây là văn phòng của Long Tướng Quân. Xin chào, ta là Mạc Văn Danh. Long Tướng Quân có đó không? Ta muốn gặp Long Tướng Quân. Trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, tuy rằng giọng điệu thực là khách sáo, cũng không khó phát hiện ra ngữ khí của những người có địa vị. Lúc đầu, Triệu Tử Đình cũng không bận tâm cho lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net